vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bịt mắt của cô lại, đi si vọng nằm trong bàn tay tả. Khoảnh khắc anh bịt mắt cô lại, tất cả mọi người đều như sắp nghẹt thở, giống như nhìn thấy cục than cuối cùng trong bóng tối bị dập tắt, một cuộc chém giết kịch liệt cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc. Cũng vừa giống như một thanh kiếm sắc nhọn đã đâm xuyên qua tâm nhĩ. Khi mọi người đang cảm thấy nghẹt thở, Bạc Hạc Hiên cúi đầu xuống, vừa thành kính vừa thánh thiện. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống làn da nơi trái tim cô. Lúc này, anh nhìn lên camera, trong mắt chứa đầy sắc dục. Ngay lập tức mọi người cảm thấy từ chân đến đầu tê dần dần. Ai nấy đều rùng mình, bọn họ đã nhìn thấy khoảnh khắc hiện thân của D, C Vọng và Tạ Ác Hòa là một. Dennis với tư cách là một nhiếp ảnh gia còn sững sờ hơn những người khác, camera đã ghi lại trọn vẹn cảnh tượng được gọi là thần kỳ. Vừa rồi, có thể những người khác đã bị ánh mắt cuối cùng của Bạc Hạc Hiên làm cho kinh ngạc, sợ hãi, nhưng người anh nhìn lại là Khương Mạn. Khương Mạn đang bị bịt mắt khi Bạc Hạc Hiên ngước mắt lên, khóe môi cô cũng cong lên vài độ, trông gian xảo tà ác giống như một ác quỷ đã hoàn thành được gian kế. Dennis tê dại, cả người anh ta tê dại. Anh ta đã nhìn ra, không phải cái ác chiến thắng D, C Vọng mà là hai cái đổi chỗ cho nhau. Cuối cùng, Bạc Hạc Hiên biến thành hiện thân của D, C Vọng, trong khi Khương Mạn trở thành hiện thân của tà ác, hai người đã hoán đổi vai cho nhau. Dennis phấn khích đến mức chửi thành tiếng, cuồng nhiệt vỗ tay, những người khác cũng định thần lại, tiếng vỗ tay cũng vang lên rào rào. Tuyệt vời, hoàn hảo, quá hoàn hảo, giữa rừng âm thanh vỗ tay, Bạc Hạc Hiên nâng đầu Khương Mạn bảo cô ngồi tạm xuống rồi lập tức giúp cô kéo cổ áo ngủ lên. Khi cô vừa ngả người ra phía sau, quần áo của cô bị kéo căng lên, khi ngồi khó tránh khỏi lộ hàng. Khương Mạn nói cảm ơn, sau đó cô đi xem những bức ảnh đã chụp. Ánh mắt Bạc Hạc Hiên trở nên u ám, anh không nói gì mà đi theo qua đó. Quá tuyệt vời, hai vị phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Dennis phấn khích đến mức hết lời khen ngợi, cách chương.